Chương 563, chiến lực tăng mạnh. Phanh phanh phanh phanh phanh một thêm chuỗi nổ vang, trên mặt đất vang lên, ở trong đám người nguyên bản uy phong nghiêm nghị những cái kia máy móc chiến sĩ, vờ ơ y ma một cái tiếp một cái bị đánh phát nổ, mà lại trực tiếp bạo thành mảnh vỡ, biến thành sắt vụn ngã xuống trên quảng trường. Bên kia ngay tại hốt hoảng chạy tán loạn khắp nơi đám người, mặc dù có không ít đều bị kia bắn bay làm bằng sắt đầu rơi máu chảy, nhưng bọn hắn hiện tại rõ ràng không phải cân nhờ ở cờ những chuyện này thời điểm. So với mình thụ thương, dù sao cũng tốt hơn với mình mất mạng. Cho nên khi những người này thấy được những cái kia máy móc chiến sĩ, không hiểu thấu biến thành vô số sắt vụn về sau, những người này cũng không khỏi reo hò lên, bất quá bọn hắn reo hò danh tự lại là ý dường man, bọn hắn nhưng không biết, đây thật ra là hải làm. Đối với cái này hải cu nở dê không quan tâm, hắn nguyên vốn cũng không là rất yêu làm náo động. Mà lúc này tại giữa không trung Tony sở tạc tự nhiên cũng nghe đến phía dưới tiếng hoan hô cùng vừa rồi những cái kia máy móc chiến sĩ bị tạc nát bấy thanh âm. Bất quá cùng những người khác khác biệt, hắn liếc mắt liền thấy được đứng ở trong đám người hải. Hắn biết, cái này nhất định là hải làm, bất quá bây giờ không phải đi tục cũ thời điểm, hắn còn cần giải quyết đi theo phía sau rổ thượng tá còn 17 có những không quân kia cơ giáp đâu. Theo Tony sở tạc đem bọn gia hỏa này dẫn tới nơi xa, hai nhìn chung quanh một chút, một giây sau, liền trực tiếp ở trong đám người biến mất, hắn nhưng không quen đi xử lý phía sau vấn đề, vẫn là để vợ ghi nì ạ vật bọn hắn đi đưa đau đi thôi. Mà liền tại hải về tới nhà thời điểm, nạ tạ xạ rổ mạ nổ và cu nở dê đi tới giờ tỉnh hán mặc công ty, mặc dù không có tìm tơ y y van vàng cổ, nhưng là nàng lại đem thêm tại rổ thượng tá trên người điện tử mệnh lệnh cho giải trừ. Hắn cùng Tony sở tặc cùng một chỗ giải quyết còn lại không quân cơ giáp, bất quá sau đó mạnh hơn hạp tợ là lại tới. Cũng không biết cái này hạp tợ là vì cái gì như vậy trung tình tại roi, chẳng lẽ hắn còn có ép thuộc tính hay sao nếu như hắn đổi thành vũ khí khác, thì như nói kiếm, thương cái gì, khả năng Tony sở tặc cùng rổ thượng tá liền đã treo, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác dùng chính là roi. Kết quả bị Tony sở tặc cùng rổ thượng tá đối một chiêu thủ pháo. Trực tiếp bắt hắn cho nổ chết rồi, mặc dù hắn chôn ở cơ giáp chiến sĩ ở trong bom cuối cùng đưa tới một chút rối loạn, nhưng đối với Tony sở tạc tới nói là không có ý nghĩa gì. Hải trong nhà ôm Jin gỡ gì ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, hắn liền nhận được đêm qua chiến đấu tin tức, một trận chiến này tự nhiên giờ Stin hẻm mở là thật thảm dô y dù sao y van vạn cổ cái này kẻ cầm đầu là hắn lặng lẽ thả ra, vì thế còn dựng vào nhân mạng. Mà đêm qua số lượng thương vong thế nhưng là không nhỏ. Hết thể chết 11 người, đả thương 279 người, cái này tại nước Mỹ thế nhưng là lớn đến không thể lớn hơn nữa án kiện. Phải biết, những cái kia có thể đi tham gia sở tặc công nghiệp dương người, đều là không phú thì quý, thậm chí còn có một số ngoại quốc bạn bè, cái này trực tiếp liền thăng lên đến quốc tế tranh chấp. Nước Mỹ lúc bình thường là không có tử hình, ngoại trừ phản quốc. Mà giờ Stinhammer nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có khả năng nhất chấp hành liền là tử hình. Bởi vì nước Mỹ chính phủ cũng là cờ ân nở lắng lại những quốc gia kia cùng những người có tiền này phẫn nộ. Đối với giờ Stinhammer tao ngộ, Hải cũng không có cảm giác gì, bởi vì hắn ngoại trừ đêm qua, liền không có gặp lại qua người này, sống chết của hắn không liên quan đến mình. Cùng hắn có liên quan là, sáng sớm hôm nay vừa mở bàn, sở tặc công nghiệp cổ phiếu lại bắt đầu tăng, mà lại có không ít người cùng quốc gia đều đúng sở tặc cao y chù nở dê loa y kêu kiểu mới nguồn năng lượng cảm thấy rất hứng thú. Nhất là trải qua ngày hôm qua sau trận chiến ấy, bọn hắn có thể thấy rất rõ, sở tặc nguồn năng lượng muốn so y van vạn cổ càng cao hơn có thế, uy lực cũng lớn hơn. Cái này cũng đại biểu cho, kia nhiên liệu lượng cùng chất cũng muốn càng bên trên một bậc thang. Mà Tony sở tặc qua chiến dịch này, đã đang suy nghĩ rất đem New York sở tặc công nghiệp cao ốc, cải tạo thành nguồn năng lượng mới đại lâu. Bất quá những này đều không cần thương lượng với Hải, bởi vì hắn đối với cái này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Từ từ đêm hôm đó lộ một mặt về sau, Hải những ngày này đều trạch trong nhà, hắn có vẻ như lại về tới chính mình lúc trước tu luyện loại kia trạng thái ở trong. Ở phía trước không chỉ một lần nói qua, Hải là rất nhịn ở tịch mịch, hiện tại liền là như thế. Hắn mỗi sáng sớm, đều sẽ trước cho Jin gỡ gì rót vào một lần năng lượng, sau đó đi ăn điểm tâm, nếm qua điểm tâm, liền đi tầng hầm bắt đầu huấn luyện, buổi trưa đi lên ăn cơm trưa, thuận tiện cùng tới báo cáo công tác lý vận, còn có rèn lệnh, Jin Gờ Dì cùng một chỗ chiến một trận, lúc chiều lại đi huấn luyện một chút buổi trưa, ban đêm ra sau khi ăn cơm tối xong, hắn sẽ còn đi huấn luyện một hồi, đại khái khoảng 9 giờ đêm, hắn sẽ về đến phòng, cùng lặng lẽ sờ qua tới Jin Gờ Dì còn có rèn luyện. Không thể miêu tả một chút, thuận tiện cho Jin Gờ Dì rót vào mới năng lượng, khoảng 11 giờ bắt đầu đi ngủ âm dương dẹt, sau đó ngủ một giấc đến ngày thứ 2 khoảng 7 giờ, lại ăn điểm tâm. Cuộc sống như vậy, rất nhàm chán, nhưng Hải lại thật thích. Trên cơ bản một tuần cũng chính là thứ 7 hay là chủ nhật, Hải sẽ mang theo cả nhà cùng đi ra chơi đùa, nhìn xem phim A, hay là đi dạo phố, hắn có thể nhịn ở tịch mịch, nhưng trong nhà hắn các muội tử nhưng cũng là cờ nở hưu nhàn. Cứ như vậy, thời gian tại từng ngày qua, thế giới này bộ pháp QNZ tại từng ngày rảo bước tiến lên, bất quá đối với Hải tới nói, tiến triển nhanh nhất, phải kể là lực lượng của hắn. Tại phở lở tỉnh sở tạc công nghiệp dương thời điểm, Hải quả chiến lực là 14.500, mà hắn có thể thích ứng tối cao trọng lực là 18 lần, huấn luyện trọng lực là 12 lần, mà cái này ba cái số lượng tại những ngày gần đây, vẫn luôn đang không ngừng biến hóa. Một tháng sau, Hải sức chiến đấu biến thành 18.300, tối cao trọng lực là 23.713 lần, huấn luyện trọng lực là 17 lần. Sau 3 tháng, Hải sức chiến đấu tiêu thăng đến 56.720, tối cao trọng lực là 39 lần, huấn luyện trọng lực là 30 lần. 6 tháng sau, cũng chính là nửa năm sau, đương New York lần nữa tiến vào đã lâu mùa hạ thời điểm, Hải sức chiến đấu đã đạt đến 213.550, mở ra toàn bộ lực lượng về sau, hắn một kích mạnh nhất có thể bộc phát đến 17.922.84. Mặc dù không có đạt tới hắn mong muốn, quả sức chiến đấu 100 vạn trở lên, nhưng lực chiến đấu như vậy, tổng tới nói hắn vẫn là tương đối hài lòng. Không có cách nào, mặc dù hấp thu phượng hoàng lực, nhưng hắn trung quy vẫn là người bình thường, tôn ngộ không chi cho nên sẽ có loại kia nhảy vọt thức trưởng thành, chủ yếu quyết định bởi với hắn người xài dạn huyết mạch. Mỗi khi hắn trọng thương sắp chết sống tới về sau, hắn đều sẽ có một cái bay vọt về chất. Tỷ như nói nã mẹ thiên thời điểm. Hắn vừa tới nạ mẹt thời điểm sức chiến đấu là 12 van ở, cho nên cơ nữ đội trưởng mới cùng hắn trao đổi thân thể, mà hậu kỳ hắn ngược phở ý hệ giả thời điểm, chỉ bất quá sắp chết một lần, biến thành siêu xài giả sau sức chiến đấu liền cao tới 150 triệu. Siêu xài giả một bội số tăng lên là 50 lần, nói cách khác tôn ngộ không chỉ là sắp chết một lần, liền từ 12 van ở sức chiến đấu, trực tiếp tăng lên tới 3 triệu sức chiến đấu. Mà đây là Hải không có.